Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 1, GTNV, góc truyện audio.com. Trịnh Nhã Kỳ, xinh đẹp tài giỏi, con gái chủ tịch TD Trịnh Thị Hằng đầu TG về mọi mặt. Mẹ là chủ tịch TD Mạc Thị Hằng hai TG về mọi mặt. Đờ si cưng chiều nên rất ương bướng. Tuổi 20, 1m75, bố cũng là trùm hắc đạo. Bướng bỉnh, ngang ngược, cố bắc thần, tổng tài lạnh lùng của cố thị thi đi lớn nhất trên thế giới. Trùm hắc đạo, tuổi 24, 1m90, Kim Kiều Na, BN thân Nhã Kỳ. Con gái một chủ tịch hãng đa quy lớn, tuổi 20, còn một số nhân vậy nữa sẽ giới thiệu sau nhé. Kiều Na, cậu tới chưa? Nhã Kỳ lo lắng nói trong điện thoại. Tớ đang tới đây, mấy giờ máy bay của hắn tới? Kiều Na cũng cô yên, tầm 8, 10 giờ, 6 giờ rồi nhanh lên. Nhã Kỳ lo như chết lên chết xuống, mà vệ sĩ của cậu để cậu ra dễ thế à? Kiều Na khó hiểu hỏi. Nào có ra dễ, bố tớ cho canh đầy cửa ấy, đánh đấm leo tường, mà tóm lại là busy cậu tới. Tào lao một hồi mới nhớ ra chuyện quan trọng, cô liền thúc giục Kiều Na. Tới rồi đây cô nương, Kiều Na nói. Nhã Kỳ quay lại thấy xe Kiều Na thì vui mừng. Sau đó cô lên xe, đi vèo vèo cuối cùng cũng tới sân bay nhà Kiều Na. Hai người họ lên máy bay tới nước Mỹ xa xôi. Cách Chương,